Hồng Lâu Mộng, chương 69, rửa lối khôn vặt mượn gươm giết người. Gocchuyenaudio.com, rửa lối khôn vặt mượn gươm giết người biết gặp hạn đen, nuốt vàng thoát kiếp chị hai nghe thấy nói thế cảm tạ không ngớt đành phải theo Phượng Thư đi. Vưu Thị tất nhiên cũng phải theo. Phượng Thư cười nói, chị đừng nói gì, để tôi nói cho. Vưu Thị đáp, đúng thế, nếu có điều gì không phải tôi cứ đổ cả cho thím là xong. Mọi người kéo nhau đến nhà giả mẫu. Giả mẫu đương nói chuyện với bọn chị em cho đỡ buồn, chợt trông thấy Phượng Thư đưa đến một thiếu phụ tuyệt đẹp, liền chăm chú nhìn nói. Con cái nhà ai thế? Chồng cũng đáng thương, Phượng Thư đi lên cười nói. Bà nhìn kỹ xem có đẹp hay không? Nói xong liền dắt chị hai đến nói. Đây là bà đấy, lại đi. Chị hai quỳ xuống lại. Phượng Thư lại cho các chị em bảo. Đây là cô này, đây là chị này. Chờ chào mẹ đã trở về em sẽ chào các cô. Chị hai nghe thấy nói thế, đành phải giả vờ, bắt đầu chào hỏi từng người, rồi cúi đầu đứng ở bên cạnh. Giả mẫu ngắm đi ngắm lại, ngửa mặt lên nghĩ rồi cười hỏi. Hình như ta đã gặp cháu này ở đâu rồi, trông mặt quen quá. Phượng Thư vội cười nói. Xin bà đừng nói đến chuyện ấy vội, hãy cứ xem có đẹp hơn cháu không. Giả mẫu vội đeo kính vào rồi bảo Uyên Ương, Hổ Phách. Dắt nó lại đây để ta xem da rẻ thế nào. Mọi người đều mím môi cười, dẫn chị hai đến. Giả mẫu nhìn kỹ một lượt lại bảo Hổ Phách, cầm tay nó lên cho ta xem. Giả mẫu xem xong, bỏ kính xuống, cười nói. Được cả mọi vẻ, ta xem nó còn đẹp hơn cháu đấy. Phượng Thư nghe xong cười, rồi quỳ xuống đem những lời đã đặt sẵn bên nhà Vưu Thị, kể hết đầu đuôi một lượt. Dù sao cũng xin bà mở rộng từ bi, hãy cho dì ấy về, một năm nữa sẽ làm lễ thành hôn. Giả mẫu nói, có gì mà không được, cháu đã tử tế như thế tốt lắm, nhưng phải giữ đúng một năm. Phượng Thư nghe nói, gục đầu tạ rồi đứng dậy, lại xin với giả mẫu. Cho hai đứa hầu gái cùng dẫn dì ấy đi chào các mẹ và nói là ý định của bà đấy. Giả mẫu nhận lời, cho hai người dẫn đi, đến chào hình phu nhân. Còn Vương phu nhân thì mấy lần nghe tiếng tăm Phượng Thư không tốt, rất lấy làm lo lắng. Nay thấy chị ta đối xử như thế, lẽ nào lại không bằng lòng. Từ đó chị hai được mở mày mở mặt dọn đến ở buồng riêng. Một mặt Phượng Thư sai người đi xuôi ngầm Trương Hoa cứ bảo nó đòi vợ về. Bên này ngoài các món đền bồi ra, lại còn cho thêm tiền để làm ăn sinh sống nữa. Trương Hoa vốn không có gan đi kiện người nhà họ Giả. Giả Dung lại sai người đi đối chất, người ấy nói, Trương Hoa trước đã thoái hôn rồi. Chúng tôi nguyên là chỗ bà con, có đón cô ấy về nhà cho ở thật nhưng không hề lấy ép làm vợ. Chỉ vì Trương Hoa nợ tiền chúng tôi, đòi mãi không trả, nên mới vu khống cho chú chúng tôi. Quan Đồ Sát vốn có dây mơ dễ má với họ Vương, họ Giả, và Trăng đã ăn tiền rồi, nên bảo Trương Hoa là đứa vô lại, vì cùng túng mà vu vạ đi kiện, bèn không nhận đơn, đánh cho nó một trận rồi đuổi ra. Khánh Nhi ở ngoài chạy trọt cho Trương Hoa nên nó không bị đánh đau. Sau lại xui Trương Hoa, việc hôn nhân này là do nhà anh định trước, anh cứ đòi vợ cho được thế nào quan cũng xử trả lại anh. Trương Hoa lại đi kiện, về phần Vương Tín, lại ngầm đưa tin cho Quan Đồ Sát. Quan Đô Sát liền phê, việc Trương Hoa nợ tiền nhà họ Giả, đúng hạn phải đem trả đủ. Còn việc hôn nhân khi nào có thể lo được thì cho cưới về. Gocchuyenaudio.com, lại đòi bố Trương Hoa đến, phê chuẩn trước công đường, Khánh Nhi đã nói trước cho bố Trương Hoa biết, nên ông ta mừng quá, vừa được người, vừa được của, liền đến nhà họ Giả đòi lại chị hai. Phượng Thư hoảng hốt đến trình giả mẫu, việc xảy thế này, đều do chị chân xử sự không được phân minh. Người ta chưa dứt khoát thoái hôn, nên đã đi kiện. Nay quan lại xử như thế. Giả mẫu nghe nói liền gọi Vưu Thị đến bảo. Chị làm việc không cẩn thận, em chị đã hứa gả cho người ta từ lúc còn ở trong bụng, chưa thoái hôn xong, để người ta đi kiện thế là thế nào? Vưu Thị nghe vậy nói. Nó đã nhận tiền rồi, sao lại bảo chưa dứt khoát thoái hôn? Phượng Thư đứng cạnh nói. Trương Hoa cung rằng, nó không thấy tiền đâu và cũng không thấy người nào cả. Bố hắn lại nói, bà thông gia có đến nói việc thoái hôn một lần, nhưng nó chưa nhận lời. Sau người thông gia chết rồi, các người đón ngay cô ấy về làm vợ hai. Việc ấy không có ai đối chứng, thành ra nó muốn nói gì thì nói. May mà cậu hai còn đi vắng, chưa làm lễ thành hôn, cũng không can hệ gì, chỉ có điều là đã đưa người ta đến đây, lại để cho về coi sao tiện. Như thế chẳng mất thể diện hay sao? Giả mẫu nói, chưa làm lễ thành hôn, lại vô cớ lấy ép gái có chồng, tiếng tăm không được tốt, chi bằng cho nó về đi. Tìm đâu mà không được người đẹp, chị hai nghe nói, lại trình giả mẫu. Quả là ngày nọ tháng nọ, năm nọ mẹ cháu đã cho nó 20 lạng bạc để thoái hôn cho xong. Nó vì kiết quá đi kiện, rồi lại chối phát đi, chứ chị cháu không làm sai bao giờ. Giả mẫu nói,